Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Bản thân phát tiết. 1. Từ Hàn Kinh Niên chung cư rời đi Trương Đặc Trợ. Đáy lòng tính toán có phu nhân bồi đêm dài, Hàn tổng nhất định sẽ không lại tìm hắn. Hắn nghĩ tới trước mấy ngày, mẫu thân nói với mình cho hắn lại tìm kiếm một cái đối tượng hẹn hò. Bây giờ tại nước Mỹ, dự định cuối năm trở về, để hắn bớt chút thời gian cùng đối phương video điện thoại trò chuyện chút. Vẫn luôn đang tìm thời gian, lại vẫn luôn tìm không thấy thời gian Trương Đặc Trợ. Cảm thấy đêm nay chính là một cái không có gì thích hợp bằng cơ hội. Thế là hắn lại trên đường về nhà, cho mẫu thân sớm gọi điện thoại. Trương Thừa còn chưa tới nhà, trước hết tiếp đến mẫu thân điện thoại, nói 3 giờ sáng, đối phương mới có thời gian cùng hắn video, hỏi hắn có thể hay không. Cách 13 giờ lệch giờ, đối phương lại là nữ tính, hy sinh thời gian nghỉ ngơi khẳng định là hắn, cho nên Trương Thừa biểu thị không có vấn đề. Sau khi về đến nhà, Trương Thừa tắm rửa một cái, mua cái 2 giờ rưỡi chuông báo. Sau đó trước hết ngủ, 2 giờ rưỡi sau khi tỉnh lại, Trương Thừa cố ý ăn mặc mình một phen, sau đó bật máy tính lên, điều sách hay phòng ánh đèn, chờ lấy đã đến giờ cùng mình muốn ra mắt nữ hài video nói chuyện phiếm. 3 giờ sáng, Trương Thừa đúng giờ nhận được nữ hài tăng thêm hảo hữu tin tức. Hắn sau khi đồng ý, thân sĩ trước cho nữ hài phát cái, có thể video sao? Tin tức, đợi đến nữ hài trở về cái, ok. Hắn mới điểm video nút bấm. Rất nhanh video tiếp thông. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái rất khô luyện nữ tính. Tướng mạo 70 phân. Dáng người nhìn ra 70 phân bất quá làm lâu dài độc thân cầu Trương Thừa. Cảm thấy có thể tiếp nhận. Thế là liền rất lễ phép đối với đối phương vấn an. Người tốt. Ta gọi Trương Thừa, có nghề nghiệp tại Hàn thị xí nghiệp, đến tiếp sau còn chưa nói xong. Hắn đặt ở trên bàn sách điện thoại di động vang lên. Ếch 3 giờ sáng, ai gọi điện thoại cho hắn nha? Trương Thừa ngượng ngùng đối trong video nữ hài nói câu, thật có lỗi. Sau đó đạt được nữ hài thông cảm về sau, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện báo. Hàn Tổng. Đêm xuân một đêm giá trị thiên kim. Hàn Tổng không hào hào hưởng thụ dạng này tốt đẹp thời gian. Gọi điện thoại cho hắn làm gì? Trương Thừa mang 1000 câu nhả rãnh. Nghe điện thoại. Hàn Tổng. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất là sáng mai ngươi tiếp ta trước khi đến. Trước ngoặt đi công ty một chuyến. Đem lúc trước ta để ngươi làm bất động sản chuyển di kia phần văn kiện mang tới. Chuyện thứ hai. Nghe Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ không ngừng mà đối trong video nữ hài dùng miệng hình nói, thật xin lỗi. Chờ một lát, mãi mới chờ đến lúc đến Hàn Kinh Niên phân phó kết thúc. Kết quả hắn tới lần cuối câu, đúng rồi, ngày mai 6 điểm trước đó, ta chuyện phân phó nhất định phải làm thỏa đáng. 6 điểm trước đó, hiện tại 3 giờ. Chỉ có 3 giờ đây chẳng phải là đại biểu cho hắn hiện tại liền phải đi bôn ba. Trương Thừa do dự một lát, mở miệng, Hàn Tổng, có thể hay không trì hoãn trong một giây lát? Không có việc gì, ta cam đoan 6 điểm trước đó xong. Trương Đặc Trợ thấy trong video nữ hài đã không kiên nhẫn được nữa. Vội vàng lại hỏi, đúng rồi, Hàn Tổng, không có chuyện khác đi. Nếu như không có, ta liền ăn tỏi rồi. Ta bên này còn có chút việc gấp, nói. Trương Đặc Trợ coi là cao lãnh Hàn Tổng, sẽ trực tiếp tắt điện thoại. Thế là đưa điện thoại di động từ bên tay cầm xuống tới. Kết quả hắn đầu ngón tay có điểm không cẩn thận miễn đề. Sau đó trong điện thoại xuyên tới Hàn Kinh Niên thanh duyệt thanh âm. Hơn nửa đêm không có nữ nhân, lại tại bản thân phát tiết. Từ, ta, phát, tiết nghe được 4 chữ này Trương Thừa, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. như hắn sở liệu, đồng dạng nghe được bốn chữ này nữ sinh, bày ra một bộ ghét bỏ thần sắc, không nói hai lời đem video điện thoại dập máy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.